7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148. Phần 148. Chương 148 phiên ngoại 7, hắn là chuyện như thế nào? Cố Minh lúc này ngồi ở trên sofa, nói chiều một bên liếc đi. Không thấy trong chốc lát lại đau đầu mà dịch khai tầm mắt ân cần liền ngồi ở Cố Minh bên cạnh. Chỉ thấy hắn không ngừng hướng Cố Minh trên người dán, vẻ mặt ngượng nghịu mà chống đẩy bên kia tuổi trẻ nam tử cùng chó điên nhìn đến. Xương cốt dường như, mắt mạo tinh quang, hận không thể trực tiếp đem ân cần phát cục, nhất biến biến kêu gọi nói. Ca, ngươi thanh tỉnh điểm, hảo hảo xem ta. Ta là ngươi thân đệ đệ a, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ân cần ẩn nhẫn hồi lâu, bị quấy dày gần 10 phút, rốt cuộc không thắng này phiền, hắn không thể nhịn được nữa. Nâng lên chân dài liền một chân đem người đá văng, dứt khoát nói, Lan, Phan Bỉ Đắc co quắp bất an mà ngồi ở sofa đối diện ghế trên. Nhìn mắt từ sofa lăn đến trên sàn nhà tuổi trẻ nam tử. Tuy rằng không đành lòng, nhưng chung quy không dám lên tiếng, liền lại nhìn về phía đối diện Cố Minh, Phan Bỉ Đắc trụ ký túc xá không tính đại. Một phòng một sảnh, từ huấn luyện cơ cấu phân phối, ban đầu còn có cái bạn cùng phòng, nhưng Bạc Diệp cho hắn trước gấp đôi dừng chân phí, vì thế này gian nhà ở chính là hắn sống một mình, hiện tại phòng khách lập tức tắc 4 cái nam nhân. Vốn là không rộng lắm địa phương càng thêm có vẻ chen chúc. Hắn đem sofa nhường cho Cố Minh cùng cái kia xa lạ nam tử. Chính mình tắc dọn đem màu lam plastic ghế ngồi, bị Cố Minh vừa hỏi. Phan Bỉ Đắc lập tức chột dạ lên, hắn cúi đầu. Giảo đôi tay, ong ong ong nói, nhạt, cái gì, Cố Minh ninh hạ mi, cho rằng chính mình nghe là mơ siêu ta nhạt. Phan Bỉ Đắc liền đi theo phòng thẩm vấn thẳng thắn tự khoan người bị tình nghi dường như. Trước sau không dám ngẩng đầu, đỉnh đối diện tầm mắt, đề cao âm lượng nói. Tháng trước thời điểm, ta từ đống rác nhặt được Cố Minh, ngoặc kép, nghe thật huyền huyễn, ân cần thoát khỏi từ vừa thấy mặt bắt đầu liền quấn lấy hắn kêu ca thanh. Niên, kéo kéo bị túm ngoài áo khoác. Trên mặt khó được hiện ra không cao hứng thần sắc, hắn cua cua Cố Minh ống tay áo. Cầu xin nói, chúng ta đi thôi, Cố Minh sự tình còn không có hiểu biết rõ ràng. Vỗ vỗ hắn tay, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, cái kia tuổi trẻ nam tử từ trên mặt đất ngồi dậy. Có thể là bị đạp một chân sau liền bình tĩnh, hắn tràn ngập ai oán mà nhìn trên sofa ân cần. Bĩu môi, không bao lâu cư nhiên đỏ hốc mắt. Theo sau liền thấy hắn rũ xuống đầu, hẳn là có chút khổ sở, một bộ thập phần nản lòng bộ dáng ca. Lúc này, Phan Bỉ Đắc do dự mà kêu một tiếng Cố Minh, lắp bắp nói, việc này Diệp ca còn không biết, người có thể hay không đừng nói cho hắn. Ta, Phan Bỉ Đắc trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, dãy giụa trong chốc lát, phảng phất là phạm vào cái gì tội ác tày trời sai lầm. Phảng phất liền kém quỳ xuống tới mổ bụng lấy làm ra đền bù, hắn hít sâu. Hướng Cố Minh thỉnh cầu nói, ngươi đừng nói cho Diệp ca, ta cầm hắn tiền ở nhà dưỡng nam nhân. Cố Minh vô ngữ một lát, che lại mặt dựa hồi sofa trên lưng, cầm Bạc Diệp tiền ở nhà dưỡng nam nhân. Không biết tình huống còn tưởng rằng trong đó ẩn giấu một đoạn cái gì cầu huyết tam giác bao dưỡng. Quan hệ, sao Cố Minh hỏi rõ ràng tình huống, mới xác nhận xuống dưới, toàn phòng 4 cái nam nhân, trừ bỏ hắn, còn lại đều có bất đồng trình độ mất trí nhớ tuổi trẻ nam tử Linh. Bất quá hiện tại đã không gọi Linh, Phan Bỉ Đắc nhặt được nam tử sau, cho hắn tùy tiện an cái tên, kêu Simon, nghe nói là xuất từ một thiên Phan Bỉ Đắc lúc ấy đang ở ngâm Nga tiếng Anh bài khóa, Simon trừ bỏ. Biết chính mình là từ ngoại tinh cầu lưu lạc mà đến. Nhận thức ân cần, mặt khác cái gì đều nhớ không nổi. Bao gồm tên của mình cùng thân phận, Phan Bỉ Đắc cùng đại đa số người giống nhau. Đã quên cùng trò chơi có quan hệ hết thảy, đến nỗi ân cần liền tương đối nghiêm trọng. Qua đi hết thảy đối với hắn tới nói cung cấp với chỗ trống. liền thân đệ đệ đều nhận không ra, chính là như vậy tàn nhẫn, Cố Manh trải qua lặp lại châm trước. Cảm thấy vẫn là đừng cho Simon loại này vai ác nhân vật nhớ tới quá nhiều, nói không chừng chờ hắn. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lại muốn xử chút cái gì hư, Cố Manh xem hắn cùng Phan Bỉ Đắc hai người ở chung đến còn tính hài hòa. Tạm thời buông tâm ơ siêu đời gian vừa lúc tới gần giữa trưa, Cố Manh còn không có quên tới nơi này mục đích bởi vì Phan Bỉ Đắc gần nhất học tập khắc khổ nghiêm. Tốt, hắn chuẩn bị mang tiểu thiếu niên đi ra ngoài ăn đốn tốt nếu Simon cũng ở. Cũng chỉ hảo tiện đường mang lên, nghe xong Cố Manh quyết định sau. Ân Cẩn liền vẫn luôn lắc lắc mặt, tựa hồ thực không thích chính mình cái kia tiện nghi đệ đệ, thừa dịp Phan Bỉ Đắc lôi kéo Simon vào. Phòng thay quần áo công phu, Cố Manh cấp Ân Cẩn làm tư tưởng công tác, hắn nói. Tuy rằng hắn thực không thảo hỉ, nhưng xác thật là ngươi đệ đệ, Ân Cẩn nhíu mày. Nói, ta thân thế vì cái gì như vậy thê thảm. Ngoặc kép, Cố Manh loát một phen hắn phát đỉnh. Nói, khi nào học, miệng như vậy hư, Cố Manh thấy Ân Cẩn đối hắn đệ như thế bài xích. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, phóng mềm ngữ khí, nói, nếu thật không thích, vậy đương không việc này, ngươi vẫn là Ân Cẩn. Nói, Cố Manh nâng lên hắn mặt, trấn an tính mà xoa xoa hắn hai bên lỗ tai. Nói, là nhà ta Ân Cẩn, không mặt khác dư thừa quan hệ, Ân Cẩn ngước mắt nhìn về phía Cố Manh. Ánh mắt ướt, lộc lộc, hắn hơi hơi thiên quá mặt, không nhịn xuống ở Cố Manh trên cổ tay hôn hôn, ăn ngay nói thật nói. Người nọ xuất hiện làm ta cảm thấy thực bất an, ta quá khứ, giống như thực không khoái hoạt, nhìn bỗng nhiên yếu ớt nam nhân, Cố Manh trong lòng một trận thương tiếc tình thương của cha tràn lan. Hắn cúi người ôm chặt Ân Cẩn, nhẹ nhàng chụp đánh hắn phía sau lưng, lập tức quyết định nói. Chúng ta đây không cùng hắn cùng đi ăn cơm, được không? Ân Cẩn dầu dĩ mà ân, một tiếng, gối lên Cố Manh trên vai gật đầu, chỉ là ở Cố Manh nhìn không thấy địa phương. Nam nhân chiều chính phía trước phòng ngủ môn đầu đi tầm mắt. Thâm trầm, ý vị không rõ, nào có nửa phần bất an ý tứ. Sau phòng ngủ nội, ngủ rũ cụp đuôi Simon như là có điều cảm ứng giống nhau. Đột nhiên chiều khép lại cửa phòng nhìn thoáng qua, người có thể hay không là nhận sai người. Phan Bỉ Đắc từ tủ quần áo rút ra đỉnh đầu màu vàng chỉ thêu mũ. Giúp Simon mang lên, cuối cùng, cẩn thận địa lý để ý đến hắn trên trán cùng thái dương sợi tóc mang lên chỉ thêu mũ sau. Simon một khuôn mặt càng thêm có vẻ nhỏ, thanh tuyển xinh đẹp, chỉ là giờ phút này biểu tình héo héo. Nhìn không có gì tinh thần, ta chính mình ca ca ta còn nhận không ra sao. Simon sụp vai ngồi ở mép giường, nhậm Phan Bỉ Đắc giúp hắn mặc quần áo, cúi đầu hữu khí vô lực nói. Hắn khẳng định là bởi vì mất trí nhớ, mới không nhận ta. Phan Bỉ Đắc cầm kiện màu xám đoàn khoản lông áo khoác. Đứng ở Simon trước mặt, cho hắn mặc vào, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trong chốc lát Simon. Nói. Có câu nói, không biết ứng không nên nói ra. Ngươi nói, Simon sốc mắt nhìn Phan Bỉ Đắc liếc mắt một cái. Còn không quên uy hiếp nói. Không nói đánh chết ngươi, Phan Bỉ Đắc nói. Ta cảm thấy đi, dựa theo ngươi ca kia ghét bỏ bộ dáng. Liền tính không mất trí nhớ. Khả năng cũng sẽ không nhận ngươi, Phan Bỉ Đắc luôn luôn nghĩ sao nói vậy. Tưởng cái gì đều cấp nói ra. Chưa bao giờ kế hậu quả, kết quả một câu kích đến Simon nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hắn chừng lớn mắt. Đột nhiên xô đẩy một chút Phan Bỉ Đắc, tức giận mà reo lên. Ngu xuẩn, nói bậy cái gì, tin hay không ta xé ngươi miệng. Phan Bỉ Đắc vẫn thường là không cùng hắn so đo, bị đầy, bị mắng cũng không giận, liền cùng giống như người không có việc gì. Lại thuận tay vớt điều thiển hôi khăn quàng cổ cho hắn vây thượng, Simon không có cự tuyệt hắn đại. Lao, qua sau một lúc lâu, cúi đầu xoa xoa đôi mắt, mất mát nói, ngươi nói bậy, ta như vậy đáng yêu, ta ca sao có thể không muốn nhận ta. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc nói, có câu nói, không biết ứng không nên nói ra. Simon, cái này dài quá trí nhớ. Tức giận nói, ngươi đừng nói nữa. Phan Bỉ đắc nga, một tiếng. Theo sau một bên cấp Simon sửa sang lại khăn quàng cổ. Một bên lầm bầm lầu bầu mà nói thầm. Nói, ngươi nào chỉ mắt thấy ra bản thân đáng yêu. Làm người có thể tự tin đến trình độ này, cũng là rất ra mặt dày. Simon một chữ không rơi mà nghe tiến vào sau. Ngoặc kép, sao cấp Simon mặc chỉnh tề sau. Phan Bỉ đắc đem chính mình trên người áo ngủ thay cho. Lung tung bộ kiện quần dài. Mặc vào áo hút đi, vớt kiện áo khoác phủ thêm. Theo sau liền bắt đầu hướng cặp sách tắc các loại bài thi. Tắc từ đơn thư, đi thôi, hắn đem bao hướng trên vai vung. Dẫn đầu đi hướng cửa. Thúc giục nói, ta ca ở bên ngoài phải đợi nóng nảy, Simon đi theo hắn đi ra ngoài. Đột nhiên linh quang chợt lóe, dừng bước, quyết định nói, ta muốn cùng ta ca cùng nhau đi. Phan Bỉ đắc nắm then cửa tay một đốn, còn không có tới kịp mở cửa. Hắn có chút phản ứng không kịp mà quay đầu lại. Hỏi, cái gì? Simon cười lớn một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Nói, nếu ta đều tìm được ta ca, đương nhiên muốn đi theo ta ca đi. Ta đây liền cùng hắn về nhà. Lại nói, ở chung lâu rồi, hắn khẳng định có thể nhớ tới ta là ai. Phan Bỉ đắc cảm thấy Simon đi theo hắn ca đi không tật xấu. Thực thích hợp, hơn nữa rốt cuộc có thể thoát khỏi rớt vị này đại gia. Thật là không thể tốt hơn biện pháp giải quyết, nhưng có thể là não trừ. Hắn thế nhưng trực giác muốn giữ lại, liền lắp bắp nói, ngươi liền như vậy cùng qua đi, sẽ không quá đột ngột sao? Hơn nữa ở nơi này cũng không có gì không hảo đi. Ngu xuẩn, ai muốn cùng ngươi ở nơi này? Simon trở mặt không biết người, đi đến trước cửa sau đẩy ra Phan Bỉ đắc, cao ngạo mà nâng cằm, lấy dư quang nghiêng liếc hắn, hừ nói. Ta nếu không phải bất đắc dĩ, mới sẽ không trụ loại này phá địa phương. Nhà ta huynh trưởng không gì làm không được. Hắn nhất định có biện pháp mang ta trở lại mẫu tinh. Phan Bỉ đắc hơi trao một chút mi, Simon vẫn luôn niệm hồi mẫu tinh. Hắn đều thói quen, chỉ đương đối phương trung nhị bệnh nghiêm trọng điểm. Nhưng là nghe nói hắn muốn cùng bên ngoài cái kia xa lạ nam tử đi. Tâm tình vẫn là có chút phi diệu, ngươi muốn hay không? Phan Bỉ đắc muốn hỏi hắn muốn hay không lại suy xét, không cần, lời còn chưa dứt. Đã bị Simon cấp đánh gãy, Simon cả người nhẹ nhàng. Trên mặt treo lên ý cười, thập phần tự tin mà kéo ra cửa phòng, giây tiếp theo. Liền đứng thẳng bất động ở cửa, Phan Bỉ đắc phát giác hắn khác thường. Đi theo hướng ra ngoài nhìn lại. Không lớn phòng khách vừa xem hiểu ngay. Đã sớm không có các nam nhân thân ảnh. Ngoặc kép, tiểu thiếu niên cùng hắn kiểu khí khách trọ đứng ở cửa. Hai người lặng im vô ngữ mà liếc nhau, Bỉ đến. Ta cùng ân cần lâm thời có việc, đi trước, bởi vì đêm nay liền chuẩn bị hồi một chuyến quê quán. Kế tiếp nửa tháng liền không tới xem ngươi. Chiếu cố hảo tự mình, không có tiền đừng ngượng ngùng hỏi bạc Diệp muốn. Dù sao hắn nhất không thiếu chính là tiền. Học tập mệt mỏi nhớ rõ thích hợp thả lòng. Không cần quá có áp lực. Giữa trưa ăn đốn tốt, coi như ca ca mời khách. Phan Bỉ đắp buông trên bàn lưu trữ tờ giấy. Lại cầm lấy bên cạnh một chồng thật dày bao lì xì. Mở ra thô sơ giản lược nhìn mắt. Khả năng có 2000 nhiều, Simon không tin tà mà ở trên bàn loạn phiên. Nhíu mày nói, ta ca liền chưa cho ta chừa chút cái gì. Liền tờ giấy nhỏ đều không có. Cho ngươi lưu tờ giấy. Phan Bỉ đắc đem bao lì xì xủy hảo. Nói, ngươi ca vì trốn ngươi. Khả năng chuẩn bị suốt đêm đi. Mua vé đứng đều nói không chừng, Simon nhụt chí mà đứng ở bên cạnh bàn. Đôi tay chống nạnh, Phan Bỉ đắc liếc nhìn hắn một cái. Lại liếc nhìn hắn một cái. Làm bộ làm tịch nói. Ngài không phải đi sao? Như thế nào không đi theo ngươi ca đi rồi? Simon kéo xuống trên đầu màu vàng chỉ theo mũ. Hùng hùng hổ hổ hướng phòng ngủ đi. Chờ nửa tháng sau hắn trở về ta lại đi. Phan Bỉ đắc trợn tròn mắt. quay đầu lại kêu lên, người như thế nào cái dạng này? Nói ra nhà ta lại tiểu lại phá cái loại này lời nói sao? Không cảm thấy rất được tội nhân sao? Tốt xấu cũng muốn hỏi một chút ta còn nguyện ý hay không thu lưu ngươi đi. Ngài cảm thấy như vậy tự quyết định tiếp tục ăn vạ không mà nhẫn thích sao? Simon dừng lại hạ bước chân, quay đầu lại, có chút không kiên nhẫn nói. Ta đây hỏi ngươi, Phan Bỉ Đắc Ân, một tiếng. Dương Cao cầm nổi giận nói. Ngươi nói, ngươi còn nguyện ý hay không thu lưu ta? Simon nói, Phan Bỉ Đắc ngẩn người. Không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp liền ở hắn ngây người một giây gian. Simon đột nhiên táo bạo, đem chỉ thêu mũ hướng trên mặt đất một quăng ngã. Nói, ngu xuẩn, như thế nào như vậy ma kỷ? Liền một câu, người rốt cuộc nguyện ý vẫn là không muốn. Phan Bỉ Đắc bị dọa đến một giật mình, cơ hồ là phản xạ có điều kiện. Ông chặt cặp sách mãnh gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý, Simon, sách một tiếng. Nhặt lên mũ vỗ vỗ, ngại phiền toái dường như nói. Vậy ngươi còn làm ta hỏi, có thời gian kia không bằng nhiều soát lưỡng đạo đề. Xuân, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Simon đại gia vào phòng ngủ, không biết nói cái gì hảo qua một phút đồng hồ lâu. Tiểu thiếu niên bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, ảo não mà ôm đầu loạn xoa một hồi, như thế nào đã bị ăn đến gắt gao. Như vậy dễ dàng đã bị nắm đi. Không nghĩ ra, hắn Phan Bỉ Đắc không nghĩ ra tiểu thiếu niên đang ở thầm hận chính mình không còn. Dùng được khi, di động đột nhiên vang lên, Phan Bỉ Đắc buông tha chính mình bị xoa thành tổ chim đầu. Lấy ra di động vừa thấy, phát hiện là Bạc Diệp phát ở trong đàn tin tức Bạc Diệp. Hôm nay đi theo Candy người nhà đi một chuyến chùa miếu. Thuận tiện cấp tiểu bằng hữu hỏi nhân duyên, Phan Bỉ Đắc nghĩ nghĩ. Tiểu bằng hữu nói có thể là hắn, đang muốn hồi phục khi. Bên kia lại gửi thư tức, Bạc Diệp. Đại sư nói đứa nhỏ này tương lai sẽ là cái thê quản nghiêm mơ siêu. Nhìn thê quản nghiêm, ba chữ. Phan Bỉ Đắc cự tuyệt tin tưởng, liền ở hắn phát ngốc thời gian. Trong đàn đã liêu khai, cố manh. Hắn vẫn là cái hài tử. Người cho hắn hỏi nhân duyên. Bạc Diệp, hài tử cũng sẽ lớn lên. Cố manh, ngươi thấy thế nào? Candy, nhớ rõ Angela sao? Cố manh qua thật lâu sau mới hồi phục cố manh. Làm sao vậy? Candy, nếu bỉ đối với tương lai thê tử giống đối Angela như vậy. Khẳng định chính là thê quản như mơ siêu Phan Bỉ Đắc càng ngày càng xem không hiểu các ca ca. Đang nói chuyện cái gì? Đang muốn hỏi ai là Angela khi Simon lại lần nữa từ phòng ngủ đi ra. Trong tay còn bưng một cái ly, hắn xem Phan Bỉ Đắc ngồi xổm trên mặt đất. Đi qua đi hỏi, làm gì đâu? Phan Bỉ Đắc dại ra mà ngẩng đầu xem hắn. Nói, đang xem các ca ca nói chuyện phiếm. Bọn họ nói ta về sau sẽ là cái thê quản nghiêm mơ siêu, thê quản nghiêm. Simon nghe xong cái gì buồn cười sự giống nhau. Hậu cười một tiếng, trên dưới đánh giá Phan Bỉ Đắc, nói. Liền ngươi, Phan Bỉ Đắc ánh mắt sáng lên, cảm thấy tìm được rồi hiểu người của hắn, vội đứng lên nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy ta không giống đi, ta loại này nam tử hán, tương lai sao có thể sợ lão bà, Simon lại lạnh lạnh nói. Liền ngươi cũng có thể tìm được lão bà, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc nháy mắt suy sụp hạ mặt, Simon đem người đắc tội cũng không yên tâm thượng. Trong tay cái ly đi phía trước duỗi ra, nói, đi đảo chén nước tới. Khát, Phan Bỉ Đắc trong lòng có khí, nhịn xuống duỗi tay đi tiếp xúc động, ngạnh cổ nói, chính mình không tay, vẫn là không quen biết phòng bếp ở nơi nào. Simon tê, một tiếng, nhấc chân liền đá tiểu thiếu niên mông, nói, có đi hay không, Phan Bỉ Đắc héo một đoạn. Nhưng vẫn là kiên cường mà không duỗi tay, Simon đang muốn lại đá. Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên không cao hứng mà kêu lên, ta đi, ta đi, ta đi còn không được sao? Nói liền tiếp nhận cái ly chui vào phòng bếp, đãi Phan Bỉ Đắc đi rồi. Simon nhìn đến di động còn sáng lên bình nằm ở trên bàn. hơn nữa dừng lại đang nói chuyện thiên giới mặt, Simon nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười, đi qua đi nhìn một chút thành viên danh sách, quả thực ở đàn thành viên thấy được ân cần, hắn vội vàng đang nói chuyện thiên trong khung đưa vào. Văn tự, Phan Bỉ Đắc, A Còng ân cần, ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ta có thể đi tìm ngươi sao? Cố Manh, Bỉ đến, có chuyện gì sao? Phan Bỉ Đắc, ta là Simon. Giây tiếp theo, một cái màu xám chữ nhỏ ở nhất phía dưới nhảy ra. Người đã bị quản lý viên ân cần, đá ra đàn liêu. Simon, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ân cần, không nghĩ muốn cái này đệ đệ, cảm tạ võng lục tiểu mạc cùng rừng cây địa lôi tương đương. Hết chương.